đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723, Cửu Trọng Điện Thái Độ. Hai càng cầu đặt mua. Thiên Liễu Quan đám người lơ lửng quan sát. Trúc Huyền không hổ là Cửu Trọng Điện, nửa chân đạp đến vào cửu diệp cao thủ. Có thể bức bách hai người đồng thời xuất thủ. Những thời giờ này, hắn nhóm cũng coi là đối Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung có cơ bản hiểu. Biết rõ hắn nhóm là đồng môn. Cũng biết hắn nhóm từ trước đến nay thích trong bóng tối phân cao thấp. Đối phó địch nhân, cũng rất ít đồng thời xuất thủ. Mặc kệ là truyền thụ đao pháp còn là kiếm pháp. Hai người cũng lẫn nhau phân cao thấp. Trung Chính Điện trước, ngẫu nhiên cũng hội chỉ điểm Thiên Liễu Quan đệ tử khác. Dùng luận bàn, có thể để cho hắn nhóm liên thủ. Cái này vừa vặn nghiệm chứng Trúc Huyền cường đại. Ngu Thượng Nhung hư ảnh xuất hiện tại Hồng Liên pháp thân bên cạnh. Siêu vẹo hướng về phía trước, đạp không hành tẩu, lên tay chính là Quy Nguyên kiếm quyết nhập tam hồn. Tam đạo hư ảnh xuất hiện, mông lung tái sinh, trôi nổi tại Hồng Liên pháp thân trước đó Trúc Huyền. Nhíu mày, nhìn về phía kia tam đạo hư ảnh. Cao thủ chân chính, tại lúc giao thủ, liền có thể cảm giác được đối thủ cường đại. Hạ phương, Vu Chính Hải bị tứ phương cơ khóa chặt, không ngừng đè xuống. Trúc Huyền đành phải phân ra thủ đoạn, chuyên môn đối phó Ngu Thượng Nhung. Mũi chân điểm nhẹ, Trúc Huyền lại lần nữa đằng không mà lên. Hồng Liên pháp thân cũng đi đề thăng. 14 trượng hồng quang, nghĩ muốn không để cho người chú ý đều khó. Hồng Liên giới bên trong, trùng hợp bay thấp xẹt qua tu hành người. Nhìn đến cái này một màn kinh người, lần lượt ngẩng đầu nhìn lên trời. Hồng Liên 14 trượng. Cái nào ra cao thủ? Mau mau đến xem sao. Cao thủ tranh, đừng mù lẫn vào, để tránh rước họa vào thân. Bên kia địa bàn, hẳn là Thiên Liễu Quan cách đó không xa. Chấm ngoặc kép, đó là cái gì? Lại nhìn nơi xa chân trời. Hồng Liên 14 trượng pháp thân hạ phương. Hồng sắc vuông vức vật thể, bị một lục đậu đại nhân ảnh hướng bên trên nhô lên. Mỗi đỉnh một lần, liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Oanh, oanh, âm thanh truyền đến, lệnh người không rét mà run. Cửu Trọng Điện Trúc Huyền vũ khí, tứ phương cơ, thế mà là Trúc Huyền. Có thể để cho Cửu Trọng Điện xuất động cao thủ. Thiên Liễu Quan, không đơn giản a, Thiên Liễu Quan sớm không bằng trước kia. Gần nhất không biết rõ cái nào gân đáp sai. Khắp nơi đắc tội với người. Đám người ngươi một câu ta một câu. Ngoài miệng mặc dù cái này nói, nhưng bọn hắn cái kia không biết, nhỏ yếu liền muốn bị đánh đạo lý. Ngu Thượng Nhung Quy Nguyên kiếm quyết đã khóa chặt Hồng Liên. Tam đạo thân ảnh cấp tốc mà tới, kiếm cương bay ra, Trúc Huyền song trưởng nhất hợp, kết định ấn, hồng sắc kết định ấn vây quanh Kim Liên. Trường sinh kiếm vạch qua kết định ấn, Ngu Thượng Nhung từ bên cạnh lướt qua, cầm kiếm lơ lửng. Kết định ấn bị vạch phá lỗ hổng, có thể pháp thân hoàn hảo không chút tổn hại. Ngang tay, Trúc Huyền thu hồi pháp thân, nhìn về phía Ngu Thượng Nhung, ngươi lại là người nào? Giết ngươi người, Ngu Thượng Nhung phong khinh vân đạm, tứ phương cơ đã khởi động, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ta khuyên ngươi một câu, không nên nhúng tay, Trúc Huyền không quá muốn lấy một địch hai, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Ngu Thượng Nhung thân hình như điện, kiếm ý vô ngân, Trúc Huyền lại thi kết định ấn, đồng thời trưởng ấn đầy trời lượn vòng bạo phát, Trúc Huyền lại đồng thời tinh thông Phật môn cùng đạo môn. Hạ Trường Thu nhìn đến nghẹn họng nhìn, chân chối, Vu Chính Hải lại lần nữa đỉnh tứ phương cơ, bát diệp kim quang pháp thân phát tiết cương khí, nơi xa tu hành người đều là nhìn thấy màn này, lên tiếng kinh hô, kim sắc pháp thân. Dị tộc người xâm lấn, rất nhiều tu hành người hướng nơi xa bay đi, bay đến nửa đường, lại toàn bộ dừng lại, không muốn lại tới gần. Cửu Trọng Điện nhúng tay, người nào tới gần liền là đối địch với bọn hắn. Thiên Vũ Viện truyền ra tin tức, nguyên lai là thật, chúng tu hành giả lơ lửng nhìn về phía kia tứ phương cơ. Tiếp tục chính là Hoa Lệ ba người hỗn chiến, cho đến Thái Dương ngã về Tây. Ba người hỗn chiến trọn vẹn ba canh giờ. Cả cái khe rãnh lâm địa bị san thành bình địa. Trúc Huyền một đối hai. Càng xử lý nhập xuống phong. Kỷ Phong hành không ngừng mà nuốt nước bọt. Nói ra, ta có chủng ảo giác. Hai vị đại ca liên thủ. Thậm chí có thể bức bình Cửu Diệp. Vu Vu nói ra, mau nhìn. Vu Vu chỉ mới xuất hiện 14 trượng hồng liên pháp thân. Tại pháp thân là bốn phía. Như nước biển bên trong vô số bầy cá giống như kiếm cương. Quay chung quanh xoay tròn. Răng rắc 14 trượng pháp thân vậy mà tại sinh trưởng. Muốn phá Cửu Diệp. Hạ Trường Thu nội tâm nhất kinh. Nếu là để Trúc Huyền tại chiến đấu bên trong phá Cửu Diệp. Kia Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung tuyệt không xoay người khả năng. Từng tận mắt nhìn thấy sư phụ Cửu Diệp thần uy sư huynh đệ hai. Rất rõ ràng trong này chênh lệch. Tại kiếm cương lượn vòng đồng thời. Còn có hạ phương đao cương đỉnh lấy tứ phương cơ. Tứ phương cơ bỗng nhiên hạ xuống 100 mét. Vu Chính Hải thân như ly huyễn chi tiễn phá vỡ tứ phương cơ khóa chặt. Hai tay mở rộng. Đao cương hội tụ. Sư đệ. Vu Chính Hải lần đầu tiên trong đời cảm thấy cùng người khác liên thủ. Cũng không mất mặt. Ngu Thượng Nhung hiểu ý. Quy Nguyên kiếm quyết. Điều khiển Mạn Thiên kiếm cương cùng đao cương đồng hành. Sư huynh đệ hai người một trái một phải. Đứng tại gần như 15 trượng pháp thân bên trái cùng bên phải. Trúc Huyền sắc mặt xích hồng. Đã bị hai người mang đến áp lực ép tới không thở nổi. Tựu tại cái này là. Hạ Trường Thu thả người hư lắc. Trúc huynh. Xin lỗi. Hạ Trường Thu tế ra pháp thân. Trong tay phất trần quét ngang. Quét về phía tứ phương cơ. Tứ phương cơ xoay tròn quá nhanh. Mất đi khống chế. Hạ Trường Thu lại thi triển đại thần thông thuật. Đi đến trên cùng. Quan sát càng ngày càng tiếp cận 15 trượng hồng liên pháp thân. Nhị chỉ nâng lên. Phất trần bay ra. Cùng lúc đó đao cương cùng kiếm cương. Như là dao long. Phóng tới pháp thân trái tim. Oanh. Phất trần đánh tới hướng pháp thân đỉnh đầu. Oanh. Trúc Huyền kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng lưu ra tiên huyết. Có thể trong mắt của hắn lại hiện ra dị sắc hồng liên pháp thân lại tại lúc này bạo phát mạnh hơn. Cương khí, xoay tròn, đảo mắt ở giữa hình thành hồng sắc vòng xoáy. Đem đao cương cùng kiếm cương thôn vệ. Phanh phanh phanh, Ngu Thượng Nhung nhấc ngang Trường Sinh kiếm hướng sau bay đi. Vu Chính Hải giơ lên bích ngọc đao đồng dạng hướng sau phí. Hạ Trường Thu liền thảm, hắn vừa vặn đứng tại phía trước phương. Bị hồng cương bắn trúng, lăng không lật ngược, kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết cuồn cuộn, chiến đấu kết thúc, 15 trượng, chấm ngoặc kép, hết thảy bình tĩnh lại, cương khí dần dần tiêu tán, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ta không sao, ta cũng không có việc gì. Trên bầu trời, hồng liên pháp thân chính giữa, Trúc Huyền, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt lướt qua Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Xong, Trúc Huyền Cửu Diệp, nơi xa quan sát tu hành đám người. Toàn thân rung mạnh, thật đáng mừng, ta đại đường lại thêm một tên Cửu Diệp. Cửu Trọng Điện cuối cùng vẫn là Cửu Trọng Điện. Trúc Huyền không hổ là gần 50 năm đến, tiếp cận nhất Cửu Diệp đại tu hành giả. Trúc Huyền nhìn xem hai người, nói ra, còn muốn tiếp tục không? Vu Chính Hải nói ra. Ngươi như muốn tiếp tục, vậy liền tiếp tục, ngươi đây, Trúc Huyền nhìn về phía Ngu Thượng Nhung, ngươi muốn chiến, vậy liền tiếp tục chiến, Ngu Thượng Nhung cánh tay phải duỗi thẳng, Trường Sinh kiếm vù vù, Trúc Huyền không có tiếp tục hỏi Hạ Trường Thu, mà là lắc lắc đầu nói, như vậy coi như thôi như thế nào, hai người nghi hoặc khó hiểu, có thể ngươi, phải cùng ta đi một chuyến, Trúc Huyền nhìn về phía Vu Chính Hải. Vu Chính Hải nắm chặt bích ngọc đao. Ta như không đáp ứng đâu. Trúc Huyền tay phải vung lên. Pháp thân tiêu tán. Tứ phương cơ thu nhỏ. Bay về bên hông. Bạch hạc từ phía dưới bay lên. Ngăn chặn Trúc Huyền. Trúc Huyền nghiêng đầu nhìn xuống cánh tay. Trên cánh tay gân xanh bạo xuất. Ngón út còn tại rung động. Một trận chiến này. Vượt quá hắn ngoài dự liệu. Lau đi khóe miệng tiên huyết. Trúc Huyền nói ra. Trên đời không có địch nhân vĩnh viễn. Ta đã vào Cửu Diệp. Mà chết tiếp tục đánh. Hẳn là lưỡng bại câu thương. Bằng hữu chính là địch nhân. Tại kiến thức hai người cường đại thực lực, Trúc Huyền cải biến chú ý. Cửu Trọng Điện xưa nay cùng Thiên Vũ Viện cùng Phi Tinh Trai quan hệ không tốt. Nếu có hai người này, Cửu Trọng Điện thực lực, thế chắc chắn sẽ nâng cao một bước. Vu Chính Hải cười nói, không có địch nhân vĩnh viễn. Ta Cửu Trọng Điện xưa nay cùng Thiên Vũ Viện, Phi Tinh Trai bất hòa. Hai người các ngươi đã có như thế tu vi, thế nào không nhập ta Cửu Trọng Điện? Vu Chính Hải thu hồi Bích Ngọc Đao, đứng chắp tay, nói, trên đời này trừ Ma Thiên Các, những tông môn khác, đều là vào không pháp nhãn của ta, vào Cửu Trọng Điện liền miễn, hợp tác có thể cân nhắc. Tiền nhiệm chấp trưởng U Minh giáo khí thế hiển lộ ra, Trúc Huyền tu vi tuy cao, có thể trung quy không phải ẩn sâu địa vị cao nhất. Trong ngôn ngữ khí thế rơi hạ phong, hắn nội tâm âm thầm suy nghĩ, Ma Thiên Các là loại nào môn phái cường đại, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ta cũng không hội làm khó. Cái này vị các hạ, ý như thế nào? Trúc Huyền nhìn về phía Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung nhìn thoáng qua Vu Chính Hải, bình tĩnh nói, sư huynh nói, khá có đạo lý. Được, Trúc Huyền chậm rãi rơi hạ, rơi vào hai người ngang hàng cao độ. Ta dùng Cửu Trọng Điện đại trưởng lão thân phận, mời hai vị đi tới Cửu Trọng Điện. Mời PS, hôm nay nhìn đến vài cái bình luận, nói lão tứ không hợp lý, nói bật hách loại hình vân vân, phỏng chừng không có nhìn kỹ thư. Đề nghị đem 664 chương ký ức 2 chương này lại nhìn một lượt. Tạ ơn, cái khác phục bút cùng manh mối không giải thích, để tránh kịch thấu. Còn có chính là thời gian khoảng cách, ta không có rõ ràng viết, có thể cẩn thận từ mỗi lần còn thừa thọ mệnh có thể nhìn ra khoảng cách. Thọ mệnh rớt xuống số lượng liền là đi qua thời gian. Lão đại lão nhị nửa năm ước hẹn cái này nửa năm. Cho lão đại 6 tháng cầm thần đô. Cái này 1 năm, cái khác tự nhiên trôi qua. 10 ngày nửa tháng rất phổ biến. Không biết rõ có người chú ý tới số lượng biểu hiện không có. Cho nên xuyên việt thời gian không ngắn. Trừ đại nạn vấn đề. 9 cái đồ đệ tốc độ lên cấp có treo bức trợ giúp. Đã rất chậm, 700 chương, nhân vật chính mới thăng một cấp, còn ngại nhanh, ta cảm giác muốn bị càng nhiều người đánh chết tiết tấu a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.